Du học nghề Singapore thu hút sinh viên quốc tế với chương trình thực tiễn và học phí hợp lý. Singapore cung cấp môi trường học tập và làm việc lý tưởng. Sinh viên cần tốt nghiệp trung học và giao tiếp tiếng Anh cơ bản. Chi phí học phí và sinh hoạt tương đối hợp lý. Sinh viên được cơ hội thực tập và làm việc tại các doanh nghiệp lớn. Các trường đào tạo nghề uy tín ở Singapore bao gồm Học viện Quản lý Nanyang, SDH Singapore và Academies Australasia College. Du học nghề ở Singapore giúp sinh viên phát triển bản thân và có cơ hội nghề nghiệp tốt. Đây là phần tóm tắt của bài viết Du học nghề Singapore. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Hãy theo dõi thêm nhiều tin tức hay tại Vietcham.